Chương 152, tiểu lỗ thủng. Chu vi một mảnh yên tĩnh, tĩnh liền gió nhẹ thanh âm đều có thể nghe rất rõ ràng sủ áp áp. Ta đi ở rừng rậm đường mòn bên trên, một đôi bên trong đôi ánh mắt quét mắt trước người tất cả. Chẳng những là gió ngữ thành rất đẹp, liền nó chung quanh những bản đồ này ở trên cảnh trí đều rất mỹ, nơi an nghỉ ngàn thu danh tự này mặc dù không trách địa, nghe cực kỳ xấu nhân, nhưng là hoàn cảnh chung quanh lại vô cùng lục sắc bảo vệ môi trường. Màu xanh thảm cỏ đem đường nhỏ trái phải hai bên bao trùm, đủ mọi màu sắc hoa tươi cửa hàng đầy đất, trên cây có thể chứng kiến ba lượng thành đoàn con sóc nhỏ ở chơi đùa. Cái này cảnh sắc nhìn ta có chút thổn thức, bởi vì đang ở sau một lát, nơi đây sẽ triển khai một hồi tinh phong huyết vũ giết chóc. Theo ta thâm nhập, rất nhanh ở hai bên đường phát hiện những cái này phong linh giả. Bộ dáng của bọn nó không thể nói rõ quá kinh khủng, toàn thân gần như trong suốt, khoác nhẹ nhàng khôi giáp, ngoại trừ tuấn lãng hay là xinh đẹp tuyệt trần mặt mũi, toàn thân đều là khung xương. Ta rất nhanh đọc lên bọn họ thuộc tính cũng vì chi liễu lươi phong linh giả phẩm cấp, cường hóa quái vật đẳng cấp, 60 lượng máu, 4 vật lý công kích lực, 3800, 4300 lực phòng ngự vật lý, 3500 phòng ngự ma pháp lực, 3000 kỹ năng, phong hành chém, liên hoàn quét vật công đủ để phá vỡ phòng ngự của ta, lượng máu cũng không thấp, loại quái vật này giết có chút lao lực, bất quá, hoàn hảo cấp bậc của bọn nó tương đối cao, càng 7 cấp giết bọn nó kinh nghiệm hẳn rất phong phú. Trên chủy thủ đã thoa lên hai lau nhan sắc, thúy lục sắc, hắc sắc, cả thanh dao nhỏ tản ra khiếp người vũ khí, ngoan lệ dị thường. Phong linh người cừu hận khoảng cách khá xa, làm ta tới gần chừng 10 thước thời điểm cũng đã phát hiện, đột nhiên từ bên hông rút ra một bả gần như trong suốt sắc trường kiếm. Cái này trường kiếm vẻ ngoài rất đẹp, thân kiếm rất nhỏ, hơn nữa còn là tròn, mũi kiếm lại sắc bén khiếp người, dường như kim tiêm giống nhau. Không chờ ta mở ra lảng tránh kỹ năng, nó đã chạy nhanh đến, trường kiếm trong tay treo một cỗ dùng mắt thường đều có thể thấy tình hình do đánh tới, ở trên vai của ta rạch ra một cái không nhỏ vết máu. Phong hành chém 4801 ta quá sợ hãi, cái này kỹ năng hiển nhiên là thêm nhất định phong thuộc tính thương tổn, bằng không tuyệt đối sẽ không có như thế như bức hiệu quả. Đau nhức phía dưới, vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra trung cấp luyện kim dược tể cho mình chút xuống. Phong linh giả đúng lý không tha người, trường kiếm đưa ngang một cái, hướng phía trên người của ta quăng ra hai cái nửa vòng tròn hình cung. Liên hoàn quét 1475, 1487 cái quái gì vậy, còn chưa kịp xuất thủ, HP của chính mình cư nhiên rất nhiều như vậy. Bất quá, may mà ta lượng máu tương đối nhiều. Không có hoảng hốt, lảng tránh như cũ không có mở, dưới chân một cái nhẹ toàn, bả vai dán bờ vai của nó đi vòng qua sau lưng của nó, tốc độ cực nhanh một cái nhảy ngược, không đợi rơi xuống đất, trực tiếp kích phát móc lốp kỹ năng. Đây là đạo tặc nhảy phát kỹ xảo. Phong linh người thân vi cũng không có điều chỉnh xong, gần như trong suốt phía sau lưng lộ cho ta, có thể dùng ta một kích này độ chính xác 10 phần, đưa nó đánh thành trạng thái hôn mê. Sau đó, sát ý cùng tốc độ ánh sáng thả ra ngoài, đao trong tay tử treo khí lưu đâm xuyên qua hậu tâm của nó. Hiện tượng kỳ quái xuất hiện, miệng vết thương của nó chảy ra cư nhiên không phải huyết, mà là tiếp cận với ánh huỳnh quang mực nước một dạng dịch thể. Hơn nữa, ồ ồ lưu động, cũng không có phun tung tóe đi ra. Xem ra, nó nhục thân bị ma tộc bóc ra sau đó, đã không hề thuộc về sinh vật phạm vi, chắc là một cái linh dị tồn tại. Liên trảm mới vừa hươi ra đao thứ hai, bổ cũ chém ngang cũng không kịp vùng ra, cái phản ứng này nhanh nhẹn tên đã quay đầu, hướng phía trên người của ta chính là cú chém ngang. Ta như cũ không có tách ra, trong bả vai một cái dưới, lượng máu lần nữa bị điểm rất 1800 điểm. Theo chân nó rằng có chừng nửa phút, buồn bực phát hiện mình tiêu sái vì cản không nổi người ta tốc độ, nhanh, dường như tật phong một dạng nhanh. Vì vậy, ta trực tiếp buông tha chạy chỗ phương án, lựa chọn càng vụ thực sách lược, đó chính là cắt cung bắn ngang. Tên như Hoàng, treo đường vòng cung từ viên Nguyệt Dương cung trung gào thét đi, tinh chuẩn rơi vào trên người của nó, thỉnh thoảng còn có thể gây ra trì trệ trạng thái, mà cái mặt trái hiệu quả chỉ cần sản sinh. Ta làm chuyện thứ nhất chính là xông lên phía trước, lại phóng thích một bộ cận chiến kỹ năng. Rốt cục ở sau một phút, đầu này cường hóa quái vật bị ta giết. Trên mặt đất rơi mất 5 miếng kim tệ, đào đi ta dùng ở trên người nó dược thủy tiền, chỉ buôn bán lời một miếng kim tệ, lấy trước mắt tức thời tỷ suất hối đoái, hẳn là giá trị con thứ nhất ta là thử thăm dò đánh, cho nên ăn dược thủy tương đối nhiều. Kỳ thực, ta đã cực kỳ cười trộm, làm sệ vở China hiện nay đẳng cấp tối cao, trang bị tốt nhất đạo tặc, có lẽ chỉ có ta mới có thể cùng những thứ này cường hóa quái vật chu toàn, cũng tình cờ có thể đơn kéo một cái cấp tinh anh quái vật dây diều. Nếu như thay đổi những thứ khác đạo tặc cùng phong linh giả so chiêu, phỏng chừng một cái chí mạng phong hành chém có thể đem bọn họ đuổi về thành. Cho nên, hiện tại rất nhiều thu tiền phòng làm việc đạo tặc người chơi, trên cơ bản đều là giết phổ thông tiểu quái độ nhật, hơn nữa giết tốc động cũng không nhanh, 50 cấp tiểu quái, một đầu khoảng chừng rơi xuống 12 miếng kim tệ, đào đi dược thủy tiền, có thể kiếm 20 cái ngân tệ bọn họ cũng đã cực kỳ chi túc, cho nên giai đoạn hiện nay, đạo tặc là đơn soát năng lực kém nhất chức nghiệp. Con quái vật này kinh nghiệm xa xỉ, chỉ có đều có thể chứng kiến thanh điểm kinh nghiệm biến hóa rất nhỏ, chỉ là trên mặt đất chưa tư nở dê xuất hiện thần mã đoạn nhận, xem ra đây cũng đúng là một cái đại công trình. Giết khoảng chừng nửa giờ, tổng cộng giết chết khoảng chừng 40 đầu nhỏ quái, tổng cộng rơi mất 7 mảnh nhỏ lưỡi dao, thành tích vô cùng thê thảm. Bất quá, một cái tình cờ phát hiện, lại cải biến ta toàn bộ buổi chiều vận mệnh. Siêu lại là một mũi tên, ở giữa mục tiêu bả vai, xông tương qua đi, một cái đường xéo chạy chỗ, ở trước mặt đối phương tha một cái vòng tròn tuần, chính bản thân cùng đối phương phía sau lưng lần thứ hai trùng hợp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái móc lốp xông tương qua đi, đâm lưng liên chạm, cú chém ngang, bốn đao chém đứt nó hơn 7 vạn lượng máu. Sau đó, quả đoán chạy đi, cắt cung bắn ngang, các lộ hủy trở kỹ năng CD đây là phía trước xuất hiện hai khối quái dị nham thạch. Một tả một hữu, giống như là bị đao từ trung gian bổ ra giống nhau, tả hữu khoảng thời gian không đủ nửa thước. Ta đột nhiên thông suốt, thân thể quả quyết thoăn đi vào, từ một bên kia chạy ra. Mà giờ khắc này, khiến cho ta hưng phấn không thôi sự tình xảy ra, thân thể của người này ở một cái, cứng rắn chen ở tại nham thạch trong kẽ hở, cư nhiên không thể động đậy buồn bực phong linh giả chỉ có thể huy động trường kiếm trong tay, phát ra như gió tiếng hô, chỉ tiếc, vô ích. Người này vị trí chạy cùng mẫn tiệp cũng không tệ, chỉ tiếc não nhân đã bị móc giống, ngốc một cái. Ta lập tức từ một bên kia đi vòng qua sau lưng của nó, chủy thủ trong tay có thể tinh thần bỏ rơi dao nhỏ, cái này có thể lão sảng, nó căn bản là không có biện pháp hoàn thủ, chỉ có thể bị ta cường bạo lô cúc hoa. Phong linh giả cũng không phải cái gì thần, nó cũng có nhược điểm bộ vị vẫn như cũ là cổ, cho nên dưới tình huống như vậy, dao của ta dễ dàng hơn gần kề cổ của nó, cho nên, con quái vật này chém hơn 20 đao liền cút. Theo một tiếng kêu rên, nó lên tiếng trả lời ngã xuống đất, biến thành từng mảnh một trong suốt sắc mảnh nhỏ. Ta một miêu eo, đem trên mặt đất 5 miếng kim tệ nhặt lên, thoải mái à, một con quái liền bạo 130 khối, ca một tháng đậu hủ não đều rơi xuống. Sau đó, bào chế đúng cách, đem phong linh giả từng cái dẫn tới cái này trong kẽ hở đánh chết. Chỉ là có chút buồn bực, phái nam phong linh giả tương đối khá làm, một lần không được, hai lần đại khái cũng có thể tiến vào, phái nữ phong linh giả liền không thể làm như vậy, bởi vì các nàng vóc người đều rất thon thả, thân thể nhất lưu liền trượt vào đi. Cho nên, ta tận lực đều là chọn nam tính tới đánh chết. Chỉ bất quá, những thứ này tiểu quái tỷ lệ rơi đồ thật sự là thấp có thể, sau 5 tiếng, ta nhiệm vụ đạo cụ đánh đầy, trang bị chỉ là rơi mất 6 món. Hơn nữa đều là 55 cấp thanh đồng cấp phẩm cấp. Hơn nữa, ta im mộng tưởng lần thứ 2 tan vỡ, nguyên tưởng rằng cái này toàn thân gần như trong suốt quái vật rơi xuống trang bị chắc cũng là cực kỳ dịch thấu trong suốt, nhưng là không ao ước trang bị cư nhiên thổ không sót cùng, khó coi muốn chết. Cái này bây giờ à, rất nhiều người chơi, đặc biệt nữ người chơi đều thích trưng diện, các nàng chọn trang bị thời điểm, thường thường càng ưa thích chọn những cái này vẻ ngoài tốt trang bị tới ăn mặc. Cho nên, một ít nhìn qua phẩm cấp không hề tốt đẹp gì, thuộc tính siêu lạp ngập ngoại hình trang bị, ngược lại có thể bị con buôn lòng dạ đen tối nhóm bán rất nhiều tiền. Bất quá, ta cũng không cần quá phiền muộn, bởi vì lật một cái bã lỗ của mình, ở thời gian 5 tiếng bên trong, cư nhiên đánh 2.700 nhiều miếng kim tệ, mỗi một con quái vật 3 năm mai rơi xuống thật sự là quá phong phú, đào đi nước thuốc tiêu hao, ta khoảng chừng có thể sạch kiếm 2.000 miếng, tương đương nhân dân tệ ngoại tảo. 50.000 khối trong lòng khó có thể ức chế kích động, một cái nho nhỏ hợp lý lỗ thủng, lại có thể sản sinh cao như vậy hiệu quả và lợi ích, ngày hôm nay thực sự là kiếm lợi. Ta không chút do dự lấy ra 2.000 miếng kim tệ, trực tiếp mở ra tại tuyến hối đoái hệ thống lập tức bắn ra một cái danh sách, mặt trên hiện ra đại lượng cầu mua kim tệ tin tức, ta chọn vài cái ra giá cao nhất, đem chính mình kim tệ bỏ thêm vào cho bọn hắn. Mà giờ khắc này, chi phiếu trong chữ số đã ở lưu chuyển, 2.000 miếng kim tệ, 5.245 không khối nhập trướng, mỗi một đơn giao dịch đều là ở bình quân tỷ suất hối đoái bên trên, thoải mái a bất quá, thoải mái hơn vẫn còn ở phía sau, ta ngay phía trước, trên mặt đất rung rung nửa ngày, một đôi tay đột nhiên từ dưới lòng đất xung ra, sau đó, một cái khoác ánh huỳnh quang sắc trọng giáp phong linh từ này bên trong bỏ ra, nó thể trạng so sánh với những thứ khác phong linh giả càng cường tráng, trong tay nắm chặt một bả nhỏ dài trong suốt kiếm. Hơn nữa, khuôn mặt của nó đường nét cùng những thứ khác phong linh giả không giống nhau lắm, những thứ khác phong linh giả bộ mặt coi như tuấn lãng, mà hắn, khuôn mặt đều đã biến thành sâm sâm khô lâu, một đôi u lam ánh mắt tự cao tự đại nhìn chằm chằm quanh mình biến hóa. Khi ta đọc lên nó thuộc tính thời điểm, cả người vì đó dung một cái phong linh tướng quân kẻ si lợi phẩm cấp, tinh anh bột đẳng cấp, 63 lượng máu, 29 vật lý công kích lực, 5900, 6500 lực phòng ngự vật lý, 5000 phòng ngự ma pháp lực, 3500 kỹ năng, phong hành chém, liên kích, bạo liệt hoàn đánh bột giới thiệu, kẻ sĩ lợi sinh tiền đã từng là một gã kiêu dung thiện chiến tướng lĩnh, ở thiên ma đại chiến trong lúc, bởi vì hắn bộ đội ở nơi an nghỉ ngàn thu phủ cận gặp phải ma tộc bộ đội chủ lực thập. Kết quả toàn quân bị diệt, bao quát hắn ở bên trong, không một người còn sống, sau khi chết, bọn họ nhục thân bị ma tộc một gã trọng yếu đầu mục cướp đoạt, linh hồn của bọn họ bị rót vào tà ác sức mạnh ma quái, vì vậy biến thành vạn kiếp bất phục ma vật. Ta không khỏi cả kinh, thật là cường hãn buốt. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.